Nếu như lúc này nhà ra sau này muốn giật lại sẽ rất khó, thậm chí căn bản không có cơ hội. Neberzo chỉ biểu đạt ý nghĩ của chính mình, còn đại quan cầm quyền sẽ nhận định thế nào? Neberzo chỉ lặng lặng nhìn cha không hề tiếp tục khuyên bảo gì, hiểu cha ai bằng con trai. Quả nhiên chẳng bao lâu sau Sanchez mỉm cười. Cùng lắm cũng chỉ là một lần đánh bạc hơi lớn thôi. Con đã muốn thử thì cứ thử xem. Đại quan cầm quyền nói. Vậy thì ngày mai cha đến gặp giáo hoàng nói chuyện tử tế với hắn. Vâng, làm phiền cha. Cha tin tưởng con. Sanchez nói. Rất nhiều người đều ca ngợi Sanchez mạnh mẽ cỡ nào, dẫn theo hệ thống quan cầm quyền tiến bước thần tốc. Nhưng Sanchez kiêu ngạo nhất là có một đứa con trai như vậy. Rất nhiều người đều cho rằng thành công của Neberzo là dựa vào hắn, thậm chí dựa vào gia tộc. Nhưng Sanchez biết cho dù không có sức mạnh gia tộc, Neberzo vẫn sẽ đi tới hôm nay, thậm chí còn đi xa hơn. Bởi vì gia tộc cho hắn thân phận, đồng thời cũng cho hắn trói buộc. Không thể nghi ngờ, một người muốn theo đuổi một sân khấu cao hơn thì đó chắc chắn là giáo đình. Làm quan cầm quyền đến trình độ này của hắn cũng đã lên đến đỉnh. Tại Mông Gia vĩnh viễn đừng nghĩ có một ngày quan cầm quyền có thể triệt để cầm quyền. Nhưng đối với giáo đình khi cơ hội đến thì bất cứ lúc nào cũng có thể. Mặc dù Sanchez là một trong năm gia tộc lớn cao quý nhưng thời gian trỗi dậy lại ngắn nhất. Bọn họ chỉ đi tuyến đường quan cầm quyền, không hề phức tạp như gia tộc Nicola và Gabriel. Cơ cấu gia tộc cũng tương đối tập trung, không hề rắc rối phức tạp như các gia tộc khác. Không thể nghi ngờ quyết định này sẽ sinh ra ảnh hưởng sâu sắc, đồng dạng chắc chắn cũng mang đến một cơ hội lớn nhất cho Neberzo. Phú quý phải tìm trong nguy hiểm, chuyện còn lại sẽ phải xem sức mạnh và vận may của chính mình, bởi vì đối với giáo hoàng thì vận mệnh đã được xác định, mà hắn và Arthur lại vừa mới bắt đầu, hết thảy đều là chưa biết. Sau khi đưa ra một quyết định lớn, tựa hồ đại quan cầm quyền rất vui vẻ, bởi vì từ nay về sau quyền lực của hệ thống quan cầm quyền sẽ do con trai hắn kế thừa. Giáo đình ném chuột cũng sợ vỡ đồ, Sanchez không hề lo lắng về việc đàm phán ngày mai. Đã tranh đấu nhiều năm như vậy, mặc dù không thể nói đã nhìn thấu giáo hoàng nhưng hai bên đều rất rõ ràng giới hạn của đối phương. Đại quan cầm quyền uống ngụm rượu thả lỏng một chút, hôm nay có thể say một trận. Đến lúc có thể phóng túng rồi, mà Neberzo lại không hề mơ màng, tất cả những gì sắp đến sẽ không làm cho hắn quá vui mừng, vì đây vốn chính là của hắn, mà hắn cũng phải xác định lại vài chuyện. Giáo hoàng bệ hạ chắc chắn đang rất bận, địa điểm ước định, Neberzo quả thật không cần đợi bao lâu, Benedict 15 đúng là rất bận, bận gần chết, nội đình phát động dính dáng đến vấn đề trên mọi mặt, giai nhân như cũ, hương thơm say lòng người. Neberzo không hề khách khí ôm hôn người đẹp trong lòng, người đẹp cũng tỏ ra rất ngoan ngoãn. Anh quyết định rồi à? Ôm hôn nồng nhiệt xong, người phụ nữ trong lòng bình tĩnh hỏi. Đúng vậy. Neberzo nói tỉnh táo. Dưới ánh trăng giai nhân như rượu ngon. Có thể tưởng tượng được không? Phi tử giáo hoàng yêu nhất, một trong 10 đại mỹ nữ đế đô. Lúc này hoàng phi phây tựa như một người vợ mong ngóng chồng trở về. Lần này là thách thức nhưng đối với chúng ta thì chẳng lẽ không phải một cơ hội sao? Neberzo nói. Phây lẳng lặng vuốt ve gương mặt Neberzo. Quan hệ giữa hai người là bí mật lớn nhất của đế đô. Kỳ thực hai người vốn là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không thể gặp nhau. Khi lần đầu tiên Neberzo đi vào phủ đệ giáo hoàng, hai người gặp mặt, loại cảm giác này nói thế nào nhỉ? Tình yêu sét đánh. Tựa hồ hai người sống đến lúc đó chính là để chờ đợi đối phương. Quan hệ này thật sự quá đặc biệt. Hơn nữa hai người chịu mạo hiểm to lớn đến với nhau. Mọi chuyện không hề phức tạp mà thực ra rất tự nhiên. Cho dù quan hệ này bị lộ cũng sẽ chỉ có một cách nói. Neberzo muốn lợi dụng Fay để tìm hiểu bí mật của giáo đình. Đi con đường chăn gối. Mà Fay thì càng đơn giản. Độ tuổi xinh đẹp như hoa hầu hạ một lão già gần đất xa trời. Người hơi bình thường một chút đều sẽ không chịu nổi cô quạnh. Huống chi Neberzo lại phóng khoáng anh Tuấn như thế. Hắn là tình nhân trong mộng của cả đám phu nhân đế đô. Nhưng đôi khi sự thật chính là buồn cười như vậy. Có lẽ mới đầu Neberzo cũng có mưu đồ nhưng đến bây giờ thì đã không còn. bởi vì hắn đã yêu người phụ nữ này. Không thể nghi ngờ, Nebozo là một người có dã tâm đồng thời lại cực kỳ cố chấp. Loại tính cách này cũng ảnh hưởng đến tình cảm của hắn. Từng bao nhiêu lần Nebozo cho rằng hết thảy của hắn đều được đặt vào bá nghiệp. Nhưng từ khi biết phây hắn cảm thấy Giang Sơn người đẹp đều nên nắm lấy trong tay. Hắn có năng lực giành lấy cả hai thứ này. Mà phây rõ ràng có thể mang đến cho hắn rất nhiều trợ giúp. Phây là một phụ nữ thông minh. Nàng biết một người đàn ông thật tình hay là giả ý. Nàng không ngốc. Phía sau nàng còn có vô số người của gia tộc. Một khi lộ ra chờ đợi nàng chính là diệt môn. Nebozo cũng không ngu ngốc. Hắn cũng có thể cảm thấy tấm lòng của người phụ nữ này. Quan trọng nhất là nàng căn bản không đòi hỏi gì. Nói thẳng, người phụ nữ này đã làm cho hắn yêu nàng. Mạo hiểm rất lớn, nội đình che giấu rất sâu. Cho tới bây giờ em cũng mới biết Bát và William đều là một thành viên trong đó. Trừ 12 kỵ sĩ thánh chiến còn có một quân đoàn bí mật. Nguồn gốc sức mạnh của quân đoàn này đến từ lịch sử giáo đình, rất mạnh mẽ. Bất cứ chuyện gì cũng có mạo hiểm, anh chỉ có thể đi con đường này. Nebozo nói, hơn nữa anh nhất định sẽ thắng. Anh nhất định sẽ thắng. Phây nói dịu dàng, bây giờ Phây phải làm gì đó rồi. Từ trước tới nay Nebozo không hề chủ động yêu cầu nàng làm gì. Kỳ thực nội tâm Phây vẫn hơi áy náy, nhưng nàng không cách nào quay lại được. Lần này tới thời khắc mấu chốt hắn vẫn không yêu cầu nàng giúp đỡ. Nhưng nàng lại không thể ngồi nhìn mặc kệ, ít nhất cũng phải dành một vị trí có lợi cho Nebozo. Tín nhiệm lớn nhất của giáo hoàng đối với Arthur đến từ một lời tiên đoán. Bọn họ cho rằng Arthur mới là cơ hội cho lần thánh chiến này. Phây nói, Nebozo sửng sốt, lời tiên đoán. Vâng, Arthur có thể sử dụng sức mạnh tùy ý mà không cần trả giá. Mặc dù cấp bậc sức mạnh còn rất thấp nhưng giáo hoàng cho rằng một ngày nào đó sẽ tới thượng đỉnh, lúc đó giáo đình sẽ lần nữa làm chủ thiên hạ, cho nên nếu như anh không thể giải quyết được Arthur thì hết thảy đều sẽ kết thúc. Trái tim Nebozo thót lại, cho tới nay hắn đều cho rằng hắn và Arthur đang cạnh tranh, hắn có cơ hội, bởi vì cho dù giáo hoàng xem trọng Arthur thì hắn cũng có biện pháp chứng minh năng lực của mình. Sau đó giành được thắng lợi cuối cùng nhờ những sắp đặt nhiều năm qua. Nhưng bây giờ xem ra từ khoảnh khắc Arthur xuất hiện đó hắn đã bị giáo hoàng vứt bỏ. Giáo hoàng giữ hắn và Arthur ở lại không phải cho mình cơ hội mà chỉ là muốn lợi dụng mình mà thôi. Phây, cảm ơn em. Bất kể thế nào, chưa đến cuối cùng thì ai cũng không biết được kết quả. Phây mỉm cười. Thời kỳ đặc biệt, em phải đi về trước. Nếu có chuyện khẩn cấp em sẽ thông báo cho anh phải cẩn thận. Yên tâm, Nebozo cười cười, hắn là một người đàn ông có thể làm cho phụ nữ an tâm. Lúc đầu Phây cũng rất sợ hãi, lần đầu tiên chỉ là cảm xúc nhất thời, là một sai lầm, nàng không hề muốn tiếp tục. Thậm chí nàng cũng sợ đối phương lợi dụng nàng, bởi vì cảm giác chỉ là cảm giác có thể sai lầm, nhưng nhiều năm như vậy đã qua. Nebozo đáng để nàng tín nhiệm, nàng có thể xác định qua chỉ một phương diện, đó là bởi vì trừ nàng thì Nebozo không có người phụ nữ nào khác. Đây là điều thật sự làm Phây cảm động, cũng làm cho Phây đè nén cảm giác tội lỗi trong lòng xuống. Nàng phải làm gì đó cho Nebozo, nàng rất thông minh, nàng có thể làm cho giáo hoàng chỉ yêu thương một mình nàng suốt bao nhiêu năm đã đủ để nói rõ năng lực của nàng. Hơn nữa trong giới phu nhân thượng lưu tại đế đô nàng cũng tương đối có uy tín. Qua việc lần trước nàng chỉ giúp Arthur một chút đã làm cho cửa hàng thú linh bừng bừng sinh cơ là có thể thấy được. Trước kia nàng trung lập, đương nhiên chắc chắn hơi nghiêng về phía Nebozo. Chỉ có điều nàng không nghĩ tới Arthur lại là đối thủ của Nebozo. Nàng chỉ muốn Olivia và Arthur đến được với nhau. Tuy nhiên cũng không loại bỏ khả năng nàng ghen tị với Olivia. Phụ nữ dù sao cũng là phụ nữ. Bây giờ thấy chân tình của Nebozo, Phây phải cố gắng vì tương lai của mình. Nhìn bóng lưng Phây, vẻ mặt Nebozo vẫn nặng nề như cũ. Hiển nhiên được biết ý định thật sự của giáo hoàng, hắn cũng hơi ngoài ý muốn. Nói thật ra hắn từng rất muốn làm một kỵ sĩ thực sự. Lý tưởng của hắn và giáo hoàng không hề xung đột. Trong tay hắn giáo đình nhất định sẽ rực rỡ, huy hoàng trở lại. Bây giờ vì một lời tiên đoán chó má mà giáo hoàng loại bỏ hắn khỏi cuộc chơi. Thật thú vị, bất quá may là hắn đã biết dự định thật sự của giáo hoàng. Mông gia đương nhiên không thể thất bại, Neberzo sẽ không làm chuyện ngu dốt như tự phá trường thành, nhưng hắn lại không đảm bảo Arthur có thể sống đến khoảnh khắc thắng lợi đó. Hiển nhiên vì chuyện này kế hoạch đã định ra sẽ phải điều chỉnh lại một chút, phải cho cha biết rõ việc này mới được. Nghe thấy tin tức này, đại quan cầm quyền không hề tỏ ra khiếp sợ nhưng vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng. Có nghĩa thời gian thắng lợi cũng chính là khi Arthur mất mạng. Ha ha, cha nghĩ không ít người muốn lấy mạng hắn, đến lúc đó không nhất định phải tự mình động thủ. Cha, khi đó con sẽ đích thân động thủ, không cần người khác. Trước kia con đã bỏ lỡ một vài cơ hội chính là vì không đích thân đến. Hơn nữa hắn quả thật là một người đáng để con ra tay. Con với nó tự giải quyết là đẹp nhất. Neberzo nói, tựa hồ không hề để ý đến sức mạnh Arthur biểu hiện ra ngoài. Sanchez cũng không hề để ý, chỉ cần Neberzo nói vậy thì Arthur coi như đã chết chắc. Fay lại giúp được một việc mấu chốt, con làm rất tốt. Cô ta sẽ là một quân cờ cực kỳ quan trọng, sau khi thắng lợi chắc chắn không cần giáo hoàng nữa. Sanchez nói, Neberzo gật đầu. Trước khi quyết sinh tử với Arthur, một số lão già nên biến mất sẽ phải biến mất. Đương nhiên nếu tự nhiên tiêu vong trong thánh chiến thì sẽ không thể tốt hơn. Đúng rồi, phụ nữ tộc rắn rất đa nghi xảo quyệt, không thành vấn đề chứ? Sanchez hỏi, dù sao chuyện này cũng rất quan trọng. Cha, phụ nữ xảo quyệt đến mấy cũng vẫn ngây thơ. Nụ cười của Neberzo rất ôn hòa, rất thành khẩn, cũng như bình thường hắn vẫn vậy. Vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 568, số đào hoa đế đô khói lửa. Hơn nữa quan trọng nhất là có người nhìn thấy đại quan cầm quyền đi tới phủ đệ giáo hoàng mật đàm rất lâu mới đi ra. Còn 3 ngày sẽ phải cử hành hội nghị, lại đúng thời kỳ nhạy cảm như vậy, rất nhiều người đều đang suy đoán. Sau khi rời khỏi phủ đệ giáo hoàng, đại quan cầm quyền cũng không ngừng tiếp kiến phe cánh của mình. Mà lúc này vị hồng y đại chủ tế nào đó lại như một người ngoài cuộc. Bởi vì trong ván cờ này những gì hắn có thể làm thì đều đã làm. Đây là ván cờ của giáo hoàng. Trong thời kỳ đặc thù này, Xanh A vẫn cực kỳ nghe lời ở yên trong phủ đệ của Châu Lượng. Không hỏi nhiều cũng không nói nhiều. Đến tận lúc Châu Lượng không còn chuyện gì nữa. Xanh A, ngại quá, mấy ngày nay có chút việc, rất phiền phức. Châu Lượng cũng cảm thấy có lỗi, dù sao Xanh A cũng là khách. Kết quả để người ta ngồi yên trong nhà 3 ngày không được đi đâu, đúng là tiếp khách không đến nơi đến chốn. Xanh A lại chỉ cười cười, chủ nhân, ta cảm thấy không khí rất căng thẳng, chẳng lẽ đế quốc sắp khai chiến sao? Châu Lượng sửng sốt, vì sao lại nói thế? Lão Tổ Tông đã nói giữa 3 đại đế quốc và Mông Gia sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến, chỉ là vấn đề thời gian. Mà Lão Tổ Tông xem trọng Mông Gia cho nên sức mạnh của gia tộc đã bắt đầu tập trung về công quốc Mì Ảnh. Lão Tổ Tông cũng rất coi trọng ngài. Xanh A tinh nghịch le lưỡi. Tiền bối Agasters đúng là để mắt đến anh. Nói thẳng, Mông Gia phải chuẩn bị một chút nhưng thật sự là cục diện tương đối bất lợi. Ha ha. Ta không hiểu thế giới của đàn ông nhưng chủ nhân cần biết Xanh A luôn đứng về phía ngài. Châu Lượng không nhịn được bẻo má Xanh A. Bé con, có những lời này của em là được rồi. Ha ha, chủ nhân, ngài tính sai rồi. Mặc dù công quốc Mì Ảnh rất nhỏ nhưng tất cả đều là sản nghiệp của Lão Tổ Tông. Ta có thể quyết định được. Mặc dù binh lực không nhiều nhưng nói không chừng có thể tạo ra được vai trò nhất định. Lời nói của Xanh A triệt để làm cho Châu Lượng há hốc mồm, bởi vì không cần phải thế, nàng không cần làm đến mức này. Từ chối, Châu Lượng nói không nên lời, tốt, nếu cần anh sẽ không khách sáo, nhất định sẽ cầu cứu em. Hì hì, chủ nhân, lúc đó ta chính là người của ngài rồi, ngài không được chơi xấu. Xanh A cười nói, nhưng Châu Lượng lại biết đây không phải vui đùa. Nếu như dốc hết sức mạnh của công quốc Mì Ảnh thì về tình về lý Arthur đều phải có thái độ rõ ràng. Có điều Châu Lượng không hề nghĩ xa như vậy, đến đâu hay đến đó, Hơn nữa nếu như Mông gia tan vỡ thì một tiểu công quốc cũng không có tác dụng gì. Hắn đương nhiên không định kéo bạn bè đến chôn cùng. Đại nhân, tiểu thư Lâu Ly Tơ đến từ gia tộc Jackman bên ngoài muốn gặp ngài. Tổng quản tiến vào cung kính nói. Gặp hay không gặp? Lúc nhìn thấy Lâu Ly Tơ trong phòng khách, cô gái hoạt bát tự tin này tỏ ra hơi hốc hác. Rất rõ ràng những gì gia Faelfeller gặp phải buộc gia tộc Jackman phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Ai cũng biết Feller chỉ là đao thứ nhất, đao thứ hai sẽ không bổ về phía gia tộc Nicola. Dù sao gia tộc Nicola cũng thâm căn cố đế, muốn động đến Nicola cũng không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên điều này không có nghĩa giáo đình sẽ bỏ qua gia tộc Jackman. Lúc này thái độ của Arthur trở thành mấu chốt. Lolita rất không muốn đến đây trong khi không có chút tự trọng nào như vậy. Nàng rất khó đối mặt với Arthur, nhưng đây không phải việc nàng muốn hay không muốn mà là nàng phải đến. Châu Lượng thở dài, đây chính là thứ đấu tranh quyền lực mang đến. Hắn có thiện cảm với Lolita, cô gái này không tồi. Chỉ tiếc sinh ra không gặp thời. Lâu Ly Tơ, đã lâu không gặp. Châu Lượng cười nói, cố gắng làm cho chính mình tỏ ra thoải mái một chút. Vẫn là nụ cười như trước. Bất kể trong tình hình nào, người đàn ông đáng ghét này cũng vẫn như vậy. Dường như mọi thứ đều không thể chạy thoát khỏi bàn tay của hắn. Mà sự thật quả đúng như vậy. Gia tộc thảm bại. Hơn nữa lần thất bại này còn khó mà giải quyết được. Kỳ thực nếu như không phải giáo hoàng đột nhiên phát động thì nhiều nhất là gia tộc Jackman sẽ bị thiệt hại khá lớn và vẫn còn cơ hội hòa giải. Nhưng bây giờ gia tộc Jackman chỉ là một con cừu non đợi làm thịt. Tôi đại biểu gia tộc đến cầu anh đưa ra điều kiện đi, tôi nghĩ bọn họ đều sẽ đáp ứng. Lâu Ly Tơ nói lạnh nhạt, cố gắng để mình không tỏ ra quá thấp hèn. Một cô gái đã quen cao ngạo thật sự rất khó cúi đầu. Nhất là trước mặt người đàn ông từng làm nàng sao động. Nhìn Lâu Ly Tơ, Châu Lượng cười khổ. Chúng ta có xem như bạn không? Bạn, vậy phải xem Hồng Y Đại Chủ Tế nghĩ thế nào đã. Tôi là cừu non đợi làm thịt, anh muốn có tôi cũng chỉ cần một câu nói. Châu Lượng cười khổ, quả thật Lâu Ly Tơ là một người đẹp. Hắn cũng rất tán thưởng, nhưng nếu hắn thích một người thì sẽ bất chấp tất cả thủ đoạn để giành lấy, chỉ trừ thủ đoạn hèn hạ. Mỗi người đều có nguyên tắc của chính mình, hắn cũng có nguyên tắc của hắn. Không thể không nói Lâu Ly Tơ vẫn rất không hiểu hắn. Lâu Ly Tơ, trên thế giới này không nhất định phải là ai lợi dụng ai, tôi nghĩ cô chưa từng có bạn thực sự. Châu Lượng nói, sự tự tin của Lâu Ly Tơ được thành lập trên ngoại hình xinh đẹp và hậu thuẫn gia tộc. Nếu như mất những thứ này thì sự tự tin của nàng cũng biến mất. Kỳ thực đây chính là di chứng của những đóa hoa trồng trong nhà kính. Tình hình hiện nay rất phức tạp, cô không cần tham dự vào. Quả thật gia tộc Jackman đã đến thời khắc mấu chốt nhất, tôi sẽ giúp đỡ nhưng không cần gì cả. Lâu Ly Tớ hơi ngỡ ngàng, Châu Lượng lại cười tự nhiên. Không sai, lần này gia tộc Jackman đã đắc tội tôi cũng định cho gia tộc cô một bài học nhưng không phải chém tận giết tuyệt. Cô cũng rất lương thiện, không nên liên lụy vào trong cuộc đấu tranh này. Tình thế phát triển đến bây giờ cũng vượt quá dự liệu của tôi nhưng vận mệnh của gia tộc Jackman vẫn nằm trong tay chính mình. Gia tộc Jackman vốn chính là tùy tùng của giáo đình trước kia, từng đi theo giáo đình cùng nhau gây dựng huy hoàng, chỉ có điều thời gian này đã đánh mất phương hướng mà thôi. Tôi nghĩ nếu như lúc này gia tộc cô đưa ra một quyết định chính xác thì sự tình sẽ có thay đổi. Đương nhiên tôi sẽ biểu đạt cái nhìn của mình với giáo hoàng bệ hạ. Tôi tin rằng gia tộc Jackman vẫn là tùy tùng thành kính của thần thú kia, sẽ đi theo bước chân giáo đình. Cô nghĩ sao? Lâu Ly Tơ không hề ngu ngốc. Có thể Lâu Ly Tơ không chú ý đến những gì Arthur rào trước đón sau nhưng nàng đã bắt được một trọng điểm, đó chính là Arthur sẵn sàng lấy ơn báo oán. Lâu Ly Tơ còn nhớ mấy ngày nay cha trắng đêm không ngủ sợ hãi lo âu, nàng đã chuẩn bị tốt. May mà cho dù trở thành người của Arthur cũng không phải không thể tiếp nhận, cho dù nàng không muốn bằng hình thức này. Nhưng không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy, nàng xuất thân gia tộc quả thật không thể hiểu được loại phương thức tư duy này. Nhưng có lẽ chính là phương thức tư duy này mới làm cho có nhiều bạn thực sự như vậy. Trong lúc nguy hiểm những người đó đến giúp đỡ không để ý lợi ích an nguy của mình, còn nàng thì sao? những người gọi là bạn đó của nàng giờ khắc này toàn bộ biến mất, tất cả đều hy vọng mình không bao giờ biết nàng. Lâu Ly Tơ cười, giờ khắc này nàng đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện, nhìn ánh mắt A Thơ, Lâu Ly Tơ đứng lên cúi mình thật sâu. A Thơ, bất kể kết quả như thế nào tôi vẫn cực kỳ cảm ơn anh. Châu Lượng cười cười, trong lòng tôi vẫn còn oán hận. Tốt nhất gia tộc Jackman phải cung ứng lương thảo dài hạn cho thành Đo Gian với giá rẻ, đến tận lúc tôi chết già mới được. Ha ha. Lâu Ly Tơ cũng cười. Hay là tôi làm quản gia cho anh, bảo đảm anh ăn uống no đủ, vĩnh viễn sẽ không bị đói. Lúc nói lời này Lâu Ly Tơ cũng đã khôi phục sự tự tin vốn có. Được, loại chuyện tốt này tôi làm sao từ chối được. Châu Lượng nói. Cứ quyết định như vậy nhé. Đúng rồi, anh hỏi thăm chị họ giúp tôi. Còn nữa, kỳ thực chị ấy rất thích anh. Anh từng có cơ hội một tên hai chim. Bây giờ anh có hối hận không? Châu Thần Côn lập tức suýt nghẹn. Tốc độ khôi phục của tộc báo nhanh thật. Có điều tâm tình Châu Lượng cũng rất tốt. Xem ra hắn vẫn thích tình cảnh mọi người cùng vui. Có lẽ trải qua bài học lần này gia tộc Jackman cũng sẽ biết phải làm thế nào. Châu Lượng chỉ là người biết thời biết thế. Giáo hoàng hoàn toàn có thể làm khó dễ gia tộc Jackman, hơn nữa cũng dễ đối phó, nhưng giáo hoàng đã lựa chọn phe lơ, kỳ thực là đã cho gia tộc Jackman cơ hội. Gia tộc Jackman vốn chính là phái trung gian, tấn công đúng người, lôi kéo phái trung gian mới là thủ pháp đấu tranh. Không thể không nói giáo hoàng đúng là cay độc, mỗi một bước đều nghĩ rất sâu sắc. Khi gia tộc Jackman khống chế lương thảo hoàn toàn nghiêng về giáo đình thì giáo đình cũng không còn nỗi lo phía sau. Nếu như tiêu diệt gia tộc Jackman, thay một gia tộc khác vào vị trí của họ rồi thiết lập mạng lưới lần nữa thì tổn thất quá lớn, hơn nữa cũng sẽ lãng phí quá nhiều thời gian. Cục diện hiện nay là lựa chọn ổn nhất, mà trong thời khắc khó xử gia tộc Jackman không có ai giúp đỡ. Hắn xuất hiện trong vai người tốt cũng là danh lợi cùng thu. Đương nhiên tiền đề là hắn quả thật có thể giải quyết nguy cơ này. Quả nhiên đại nạn không chết tất có hậu phúc. Bóng dáng Lâu Ly Tơ dần dần biến mất. Châu Lượng cũng hơi tiếc hận. Kỳ thực vừa rồi nếu hắn yêu cầu chút gì đó Lâu Ly Tơ chắc chắn sẽ đáp ứng. Ôi, đàn ông, nhất là đàn ông muốn có chút chính khí dù sao cũng phải có trả giá. Kỳ thực Châu Thần Côn lại không cần tiếc hận. Bởi vì nếu như không phải như vậy thì số đào hoa của hắn cũng sẽ không hung mãnh như thế. Khóe miệng Lâu Ly Tơ mang nụ cười, trong lòng đã có dự định của chính mình. Xem như lại giải quyết được một vấn đề, Châu Lượng không còn phải lo việc ở đây nữa. Hắn rất quan tâm tình hình thông thiên cảnh. Tiến vào thông thiên cảnh, nhân số thông thiên cảnh lại nhiều hơn. Trừ ba đại đế quốc và ở ngoài còn có cao thủ các công quốc khác cũng đến. Đương nhiên đối với Thiên Lang Các thì đây là chuyện tốt, Châu Lượng đang làm cho Hải Hậu đẩy mạnh xả hàng. Chủ nhân, bây giờ đúng là náo nhiệt thật, không nghĩ tới có nhiều cao thủ như vậy, ta cũng không biết có nên tham gia chiến đấu lần này hay không. Xanh A nói, tùy ý nhà ngươi thôi, kỳ thực cũng không cần thiết. Lần này không phải luận võ đơn thuần mà dính dáng tới quá nhiều thứ. Đi thôi, ta cũng cần lịch lãm. Đến lúc đó không thể mất mặt được. Châu Lượng nói, đã lãng phí không ít thời gian cho việc thế tục. Mặc dù mỗi ngày vẫn không bỏ luyện tập nhưng không chiến đấu thì chân tay thật sự ngứa ngáy. Tốt, một khi tiến vào thông thiên cảnh Châu Lượng sẽ đặt xuống mọi gánh nặng khác. Bắt đầu chăm chú luyện tập. Thực luyện đường cấp bi, chiến ca của Châu Lượng lần nữa giết chóc tung hoành. Một thời gian không dùng Châu Lượng phát hiện sức mạnh chiến ca của mình lại tăng cường. Đám yêu thú này hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Không cần phải sóng chấn động mà chỉ cần âm ba đã có uy thế sấm sét. Phản kháng của yêu thú càng ngày càng thấp. Xanh A cũng líu lưỡi. Tốc độ tăng lên của A Thơ quả thực như thần thoại. Nếu như chiến ca cũng có sức sát thương đối với người thú như vậy thì khi A Thơ tiến vào cấp vàng tối chẳng phải là vô địch thiên hạ sao? Nhưng Châu Lượng lại không có cảm giác gì, bởi vì loại nâng cao này hoàn toàn là bình thường. Cùng với sự nâng cao của chiến ca, hiệu quả chiến ca luyện thể cũng tốt hơn, đây là tăng gấp bội. Nguyên lực cũng có tăng trưởng, chỉ có điều Châu Lượng cảm thấy như vậy còn xa mới đủ. Nếu như cho hắn thêm 8 năm 10 năm thì hắn tự tin chiến đấu với bất cứ ai,

chúng ta phải có hành động thiết thực để bảo vệ thế giới ngay từ hôm nay. Xin hỏi anh về một vấn đề đáng chú ý khác trong chương này. Chiến tranh sắp xảy ra, vậy cuộc chiến thông thiên sẽ như thế nào? Cuộc chiến thông thiên là thủ đoạn của giáo hoàng và hổ tà đại nhân để kéo dài thời gian chuẩn bị cho chiến tranh. Đáng tiếc có vẻ đối thủ của chúng ta cũng không hề ngu ngốc. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để tấn công Mông Gia. Ba yêu vương đều đã thức tỉnh, còn Mông Gia chỉ vừa bắt đầu chỉnh hợp. Nếu để một thời gian nữa thì tình hình sẽ khác hẳn. Có thể nói mau kế của chúng ta đã thất bại, và chiến tranh đang đến rất gần. Cảm ơn anh, chúc anh nhận được kết quả tốt nhất trong quá trình truyền thừa này. Vâng, chào anh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 570, lập tức hành động. Trong thời gian Châu Lượng và Neberzo biến mất này, cục diện chính trị Mông Gia đã xảy ra một biến động cực lớn. Trong Nguyên Lão hội, đại quan cầm quyền và quan thân dân đột nhiên bắt đầu nghe theo giáo đình. Benedict 15 khống chế toàn diện Nguyên Lão hội, bắt đầu thu hồi quyền lực. Chế độ Nguyên Lão hội đã trở thành đồ trang trí. Một loạt chính sách mới được ban bố, trong đó kinh người nhất chính là lệnh trưng binh. Đế đô và cả 8 tỉnh lớn bắt đầu tập kết quân đoàn. Tất cả mọi người lập tức hành động, ai cũng ngửi thấy một mùi vị khác thường. Đồng thời hàng ngũ sứ đồ cũng bắt đầu hoạt động trên phạm vi lớn. Rất nhiều thế gia quý tộc bị tịch thu gia sản, đủ loại tội ác được công bố làm hà hê lòng người. Trong đó một nửa gia tộc Feller bị chém. Tuy nhiên tộc trưởng gia tộc Feller M.A.A. Feller và trưởng lão thứ ba Milo Feller đều tuyên bố tuân thủ quyết định của giáo đình. Mặc dù thiệt hại rất lớn nhưng thái độ của gia tộc Feller đã giữ được vận mệnh cho gia tộc. Trong năm gia tộc lớn thì gia tộc Man-A-E-Z hưng phấn nhất. Hiển nhiên bọn họ đã ngửi được mùi họ thích nhất. Man-A-E-Z hoàn toàn ủng hộ quyết định của giáo đình. Gia tộc Sanchez tuyên bố ủng hộ, đây là việc rất ngoài ý muốn, nhưng người thông minh đều có thể cảm thấy chắc chắn Neberzo đã nhận được lợi ích cực lớn trong lần giao dịch này, nếu không đại quan cầm quyền tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp dễ dàng như vậy. Tộc trưởng gia tộc Gabriel, đại nhân Bích Tú quyết định phục tùng mệnh lệnh giáo hoàng cũng quyết định kết cục của cuộc tranh đoạt, chỉ còn lại gia tộc Nicola vẫn còn chưa tỏ rõ thái độ. Lúc này gia tộc Nicola rơi vào thế cực kỳ bị động. Hệ thống quan cầm quyền có địa vị hôm nay là nhờ công lao rất lớn của gia tộc Nicola, nhưng bây giờ đối phương lại vứt bỏ họ một cách dứt khoát khiến Nicola rơi vào một hoàn cảnh rất khó xử. Nicola nắm giữ hệ thống xã hội đen, một khi công khai thế lực thì sau khi chiến tranh kết thúc sẽ không thể tiếp tục lăn lộn nữa.